Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2171, Luận Kiếm Đài. Góc truyện audio.com. Dương Nhược Hư vẫn là toàn thân vận một bộ áo bào trắng. Khuôn mặt sắc sảo rõ ràng, làn da hơi hắc, ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Đằng trưởng lão, mặt lộ vẻ uy nghiêm. Nhìn thấy Dương Nhược Hư xuất hiện, Tô Tử Mặc trong lòng một rộng. Hắn đối với vị này nội môn sư huynh, ấn tượng vô cùng tốt. Dương Nhược Hư cũng là xuất thân cùng hạ giới. Hắn tại ở sâu trong nội tâm, tự nhiên sẽ sinh ra một thân cận cảm giác. Huống chi, ban đầu ở Tiên Tông tổng tuyển cử ở bên trong. Đúng là Dương Nhược Hư chính trực cùng kiên trì, mới khiến cho hắn có thể thoát khỏi Nguyên Tá quận vương đuổi giết. Bái nhập thư viện. Lấy vị này Dương sư huynh bản tính, nếu là biết rõ chuyện này chân tướng, tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lúc này đây, không đều Tô Tử Mặc cùng Đằng trưởng lão nói chuyện, Xích Hồng quận chúa trước hết một bước đứng ra đây, dăm ba câu giữa, đem việc này giảng thuật một lần. Việc này đúng sai, tịnh không phức tạp. Đằng trưởng lão, người thân là ngoại môn chấp pháp trưởng lão, vừa rồi quyết định không ổn. Dương Nhược Hư nói, tại ta Càn Khôn thư viện ở bên trong, nếu là chấp pháp bất công, như thế nào phục chúng, như thế nào lại để cho thư viện đệ tử an tâm. Đằng trưởng lão ngượng ngập cười một tiếng, còn muốn tranh luận, nhưng hắn cùng Dương Nhược Hư ánh mắt đụng một cái, khí thế trong nháy mắt yếu xuống dưới, cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt. Dương Nhược Hư tu luyện là Hạo Nhiên Chính Khí Kinh, trong ánh mắt đều ẩn chứa Hạo Nhiên Chính Khí. Một thân bất khuất, thậm chí dám cùng Cầm Tiên Mộng Giao đối chất. Đằng trưởng lão tu vi cảnh giới liền so với Dương Nhược Hư kém một đoạn. Hơn nữa trong lòng của hắn chột dạ, bị Dương Nhược Hư nhìn qua, liền không dám lên tiếng nữa. Lần này ta niệm tình ngươi có thể là nhất thời hồ đồ, không cùng ngươi so đo. Dương Nhược Hư ánh mắt sáng ngời, nhìn thật sâu Đằng trưởng lão liếc, tựa hồ có thể đem trên người hắn sở hữu bí mật khám phá. Nói, nếu không, lấy ngươi lần này phạm sai lầm, đủ để lột bỏ ngươi chấp pháp trưởng lão chức vị. Giả giả giả, Đằng trưởng lão đầu đầy mồ hôi. Vừa rồi khí thế không còn sót lại chút gì, thành thành thật thật cúi đầu nói, đa tạ Dương sư huynh tha thứ, bên ta mới quả thật có chút váng đầu. Dương Nhược Hư, người uy phong thật to a. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa giữa không trung truyền đến một đạo trêu tức thanh âm, theo sát phía sau một đạo thân ảnh hàng lâm xuống. Phần đông tu sĩ nhìn thấy người tới đều là thần sắc chấn động, nhao nhao khom mình hành lễ, hô to nói, bái kiến Bàng sư huynh. Người tới toàn thân vận màu lam áo dài, lưng đeo trường kiếm, tóc đen đơn giản luồng tại sau lưng, hai hàng lông mày như kiếm. Trên người người này bắt mắt nhất đấy chính là kia hai bàn tay to, mười ngón thon dài trắng nõn, trời sinh chính là một đôi cầm kiếm tay. Tô Tử Mặc bái nhập Càn Khôn thư viện về sau, liền bế quan nghìn năm, cùng trong thư viện người đều không có gì vãng lai, tự nhiên không biết người này. Xích Hồng quận chúa thần thức truyền âm nói, vị này chính là nội môn đệ tử Bàng Vũ, lai lịch không nhỏ, kiếm tu, nghe nói chiến lực có thể đứng vào nội môn năm vị trí đầu. Khả năng so với Dương Nhược Hư sư huynh còn cường đại hơn. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Bàng Vũ đến về sau, vừa rồi vị kia cúi đầu khom người Đằng trưởng lão, quét qua khúm núm thái độ, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần đại chấn. Nhìn qua, vị này Đằng trưởng lão chỗ dựa, vô cùng có khả năng là vị này nội môn đệ tử Bàng Vũ. Nhưng Tô Tử Mặc không rõ, hắn cùng với vị này Bàng Vũ vốn không quen biết, như thế nào lại kết thù kết oán? Cái này Bàng Vũ lại tại sao lại nhằm vào hắn? Bàng sư huynh, Dương Nhược Hư nhìn thấy Bàng Vũ, mặt không biểu tình, chắp tay hành lễ. Tại trong tu chân giới, phần lớn lấy tu vi cảnh giới cao thấp đến xưng hô sư huynh hoặc là sư đệ. Nếu là hai người tu vi cảnh giới giống nhau, mới có thể lấy bái nhập tông môn thời gian dài ngắn đến cân nhắc. Hai người đều là cửu giai thiên tiên, nhưng Bàng Vũ so với Dương Nhược Hư nhập môn thời gian muốn dài. Dương sư đệ, ngươi cũng không quá đáng là nội môn đệ tử, thư viện chấp pháp trưởng lão chức vị. Há lại ngươi có thể tùy ý sửa đổi hay sao? Bàng Vũ nhìn chằm chằm vào Dương Nhược Hư, lạnh lùng nói, ta xác thực vô pháp sửa đổi. Dương Nhược Hư thần sắc không thay đổi, nói, bất quá, nếu là có người chấp pháp bất công, báo cáo thư viện, chắc hẳn vị này đằng trưởng lão chức vị, cũng không giữ được đi. Giữ được, không bảo vệ được, ngươi nói không tính. Bàng Vũ cười lạnh nói, Dương sư đệ, đừng cho là ta không biết ngươi là tâm tư gì. Ngươi tới tự hạ giới, cái kia Tô Tử Mặc cũng tới tự hạ giới, vì vậy ngươi mới có thể tìm kiếm nghĩ cách che chở hắn. Nơi này là thư viện, ngươi Dương Nhược Hư còn không phải nội môn thứ nhất, đều muốn tại thư viện hô phong hoán vũ, còn chưa tới phiên ngươi. Thanh giả tự thanh. Bàng sư huynh nói quá lời. Dương Nhược Hư không mặn không nhạt trả lời một câu. Nói, nếu như việc này có lớn như vậy tranh luận, không bằng liền báo cáo thư viện. Thư mời viện trưởng lão định đoạt. Nghe được câu này, đằng trưởng lão trong lòng hoảng hốt. Đối với việc này, hắn rõ ràng nhất bất quá. Chuyện này, cái kia Tô Tử Mặc hoàn toàn người vô tội. Nếu là báo cáo thư viện, lọt vào xử phạt sẽ chỉ là hắn. Đến lúc đó, thực gặp giống như Dương Nhược Hư nói. Hắn cái này chấp pháp trưởng lão chức vị, khả năng đều không bảo vệ được. Bàng Vũ sắc mặt trầm xuống. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Chuyện này nếu là báo cáo thư viện, chỉ biết tự tổn thể diện. Nhưng vào lúc này, đằng trưởng lão con mắt chuyển động một vòng. Đột nhiên nói ra. Hai vị sư huynh, ngàn vạn không nên tổn thương hòa khí. Ngoại môn sự tình, đều là một ít sự tình, không ảnh hưởng chút nào. Theo ta thấy, chuyện này coi như xong đi. Đằng trưởng lão ý cười đầy mặt nói. Dừng lại một chút, hắn lời nói xoay chuyển. Nhìn cách đó không xa Tô Tử Mặc. Nói, bất quá, ta cùng với cái này Tô Tử Mặc có chút riêng oán. Người này vừa rồi nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Nếu là hắn cùng với ta tranh đấu, ngay cả ta đánh trả cơ hội đều không có. Những lời này, ở đây tu sĩ, đều nghe được rành mạch. Đã nghe được, trong đám người, lập tức có một chút tu sĩ lớn tiếng ồn ào. Đằng trưởng lão thần sắc run sợ, trầm giọng nói, ngươi cho là ta chấp pháp bất công. Không tôn trọng ta chấp pháp trưởng lão thân phận có thể. Nhưng ta tu hành nhiều năm, quyết không cho phép ngươi như vậy chọn lựa khinh thường. Tô Tử Mặc đuôi lông mày hơi hơi gây xích mích, nhìn xem đằng trưởng lão. Nói, vì vậy, đằng trưởng lão muốn thế nào? Đây là ngươi ta ở giữa ân oán cá nhân. Không quan hệ thư viện môn quy, ta cũng không cần chấp pháp trưởng lão thân phận tới dọa ngươi. Đằng trưởng lão chính khí run sợ nói. Nhưng ngươi nói năng lỗ mãng. Ta và ngươi liền trên luận kiếm đài. Phần cái cao thấp, không biết xấu hổ. Nghe đến đó, Xích Hồng quận chúa trong lòng thầm mắng một tiếng. Chung quanh cũng có không thiếu tu sĩ lộ ra xem thường chi sắc. Đằng trưởng lão lời nói mặc dù nói đến xinh đẹp, nhưng tu vi của hắn cảnh giới là nhất giai thiên tiên. Tô Tử Mặc chẳng qua là bát giai địa tiên. Hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới. Rõ ràng như thế lấy lớn hiếp nhỏ. Lại bị hắn nói được đường hoàng. Dương Nhược Hư khẽ nhíu mày. Nói, đằng trưởng lão, hai người các ngươi tu vi chênh lệch quá lớn. Cuộc tỉ thí này cũng không cần phải rồi a, không thể so với cũng được. Đằng trưởng lão vừa cười vừa nói. Cái này Tô Tử Mặc thành thành thật thật tới đây. Cho ta hành lễ nói xin lỗi. Ta có thể tha thứ hắn, nếu là hắn không xin lỗi. Phải vì chính mình nói mỗi một câu chịu trách nhiệm. Đằng trưởng lão ánh mắt cay độc, đã sớm nhìn ra, lấy Tô Tử Mặc tính tình cùng phong cách hành sự, tuyệt đối không có khả năng trước mặt mọi người xin lỗi. Ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, phải tiếp bị trừng phạt. Đằng trưởng lão nhìn qua Tô Tử Mặc, hơi hơi cười lạnh, nói, nơi này là thư viện, luận kiếm trên đài, không cho phép sinh tử tranh chấp. Ngươi yên tâm, ta sẽ lưu lại ngươi một mạng, nhưng sẽ cho ngươi một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Cách chương.